Truy trích thì giới 99. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Lục Giao cực kỳ ác liệt nắm chắc thời cơ này. Lợi dụng ưu thế của cơ thể căng ra hai chân kẹp chặt của cô. Duỗi vòng eo tinh tráng, đưa cự vật thẳng vào cánh hoa vương xương sớm của cô. Khoái cảm thình lình ập đến làm Thiên Phán bật thốt ra tiếng. Nhưng thanh âm của cô lại lập tức bị Lục Giao nuốt vào trong miệng. Đầu lưỡi của anh không chút do dự xâm chiếm thành trì. Buộc lưỡi hồng của cô cùng anh quấn quýt. Đầu óc Thiên Phán giờ đây trống rỗng. Nào còn có khả năng kháng cự sự mời gọi của anh. Trong một khoảng khắc quên mất mình đang ở đâu. Cầm lòng không đặng bắt đầu đáp lại đòi hỏi của anh. Đầu lưỡi Giao triền ướt át nóng bỏng. Lục Giao khi thì câu dẫn trêu đùa, khi thì thối lui thở dốc, làm cho Thiên Phán vô thức truy tìm hơi thở của anh. Chủ rộng dâng chính mình cho anh. Cùng lúc đó, hạ thân Lục Giao cũng ổn định từ từ chịu động nơi hoa huy. Tê run rẩy, Thiên Phán trong chớp mắt nhớ ra hai người đang trong cabin. Nhưng Lục Giao đột nhiên thúc sâu khiến toàn thân cô tê dại. Càng miễn bàn đến anh khi thì thô bạo hôn, khi thì ôn nhu, không ngừng triền miên chơi đùa nụ hôn của cô, khiến cô không còn sức phản kháng. Đã nhiều năm như vậy, lòng cô vẫn luôn không thể không khát khao Lục Giao, mà cơ thể của cô, từ khi nào đã bắt đầu trở nên không thể kháng cự lời mời gọi của anh. Giữa nhũng khoái cảm, Thiên Phán mơ hồ nhớ đến mấy năm trước khi bọn họ phát sinh quan hệ. Lục Giao thật ra chưa từng có ý định muốn lấy lòng cô. Nhưng sau này không biết vì sao, anh bắt đầu ham thích dạy dỗ cơ thể cô. Ngay từ lúc đầu cô đã cảm thấy phi thường xấu hổ. Nhưng dưới những lời nói đầy cám dỗ anh lần lượt tung ra, cơ thể cô dần dần bắt đầu hưởng thụ những vui sướng ấy. Cho đến khi hoàn toàn lạc lối, thanh âm chật chật của môi mút hôn và xác thịt mãnh liệt va chạm vang lên trong không gian xa hoa của nhà tắm. Lục Giao đã buông tay Thiên Phán ra, kéo áo cô lên, làm càn vuốt ve tuyết nhũ của cô. Thân dưới cũng bắt đầu chiều đảo nhanh hơn. Tiểu huyệt đã sớm bị Lục Giao dạy dỗ hoàn toàn dâm đáng. Vui vẻ hút chặt lấy cự vật xâm lược thành trì. Tay nhỏ của Thiên Phán được tự do. Không nhịn được leo lên trên vai lưng rộng lớn của Lục Giao. Đầu ngón tay theo mỗi một lần cơ thể hai người đong đưa. Dần dần chìm vào da thịt của anh. Cao trào liên tiếp không dứt khiến Thiên Phán không ngừng run rẩy. Lượng lớn chiều mật trào ra khỏi cơ thể cô. Cự vật nhận được ủng hộ càng thêm điên cuồng tiến vào phía trong. Kích thích quá mức mãnh liệt khiến Thiên Phán muốn thét chói tai. Nhưng Lục Giao không thỏa mãn nhấm nháp cô, nuốt lấy toàn bộ kiều xuyễn và rên rỉ của cô, cự căn điên cuồng đem mị thịt bên trong đảo ra, mật hoa vốn trong suốt cũng vì khuấy đảo kịch liệt như vậy mà bị nghiền nát thành màu trắng đục dâm loạn. Dưới những đòi hỏi điên cuồng của Lục Giao, Thiên Phán run rẩy, vô số khoái cảm khiến cô kẹp chặt eo mông Lục Giao, như muốn ngăn cản hành động của anh. Nhưng cũng như muốn anh đừng rời khỏi, mà áo Lục Giao cũng bị cô nắm thành một mớ hỗn độn. Nếu không phải cách một lớp quần áo, chỉ sợ cô sẽ cào lên lưng anh từng vệt đỏ một. Trong lúc Lục Giao buông tha đôi môi cô, anh cũng không chút do dự bắn ra lượng lớn tinh đê, CS vào trong cô. Đôi mắt đẹp của Thiên Phán mất đi tiêu cự, vừa tiếp nhận anh rót vào người cô. Vừa bất lực há miệng rên rỉ yêu kiều thành tiếng, nước bọt từ khóe miệng chảy ra, Lục đáp thân mật liếm mật dịch bên miệng cô, dẫn ra sợi chỉ bạc của hai người, ái muội nói, Phán Phán thiếu anh 3 tháng phân ly, muốn trả anh thế nào đây? Thiên Phán chật vật hoàn hồn từ khoái cảm ngập đầu, nghe Lục Giao nói xong, toàn thân lập tức nóng lên. Nhưng lúc này ngoài cửa có tiếng nói chuyện, Thiên Phán lập tức tỉnh táo lại, nhớ đến mình và Lục Giao vừa mới làm chuyện dâm đáng như vậy trong cabin. hoàn toàn xấu hổ không biết trốn đi đâu. Cố tình lúc này Lục Giao lại duỗi tay ra, khẩy cánh hoa điểm đục dịch giữa hai chân, xoa ra tinh đê, CS trong cơ thể cô, giọng điệu nghiêm túc nói, muốn đòi lại được 3 tháng này, hẳn phải nỗ lực hơn mới được. Thiên Phán vừa xấu hổ vừa tức định vỗ tay Lục Giao, lại bị anh bắt lấy, khẽ gặm tay cô, ấm áp nói, mấy ngày nay, mỗi ngày tỉnh lại anh đều nghĩ, Phán Phán hôm nay nhất định sẽ trở về, nói với anh rằng em sẽ không lại rời xa anh nữa. Thiên Phán đỏ bừng mặt muốn rút tay về, lại bị Lục Giao nắm chặt, còn cắn một cái trên tay cô như trừng phạt. Nhưng anh ngày nào cũng thất vọng, anh không hiểu, Phán Phán của anh sao lại nhẫn tâm như vậy. Em không có. Lúc này, tiếng người ở bên ngoài dường như ngày càng rõ hơn. Thiên Phán sợ đối phương bắt đầu gõ cửa, gấp muốn khóc, nhưng Lục Giao lại hoàn toàn không có dấu hiệu buông tay. Nhìn chằm chằm Thiên Phán, Thiên Phán định trấn an cõi lòng tan nát của anh thế nào đây? Em, bị Lục Giao ép không còn đường lui. Thiên Phán cắn môi dưới, nhắm mắt lại làm liều. Muốn em làm cái gì cũng được, chỉ cần không tiếp tục trên máy bay. Nghe Thiên Phán nói câu này, Lục Giao khẽ cười, khó có được cơ hội làm trên máy bay. Phán Phán không thích sao? Vậy anh có thể làm đến khi nào em thích mới thôi. Này, thích, thích, bây giờ rất thích, đừng, thích mà không muốn tiếp lần nữa. Anh đã muốn cùng Phán Phán làm thế này từ rất lâu đó. Thiên Phán bị Lục Giao chặn họng nói không nên lời, vừa xấu hổ vừa tức không biết làm sao cho phải. Đột nhiên tiến đến hung hăng cắn một cái trên vai Lục Giao. Lục Giao khẽ cười. Bỗng bế bổng Thiên Phán bước vào phòng tắm vòi sen, khiến Thiên Phán thở dài nhẹ nhõm là Lục Giao không lại muốn cô lần nữa trong phòng tắm, chỉ đơn giản rửa sạch dấu vết hoan ái của hai người xong thì cùng Thiên Phán ra ngoài. Mà khiến Thiên Phán vừa ngượng vừa quẫn bách là ngoài cửa vừa hay có tiếp viên đi qua, thấy hai người từ phòng tắm vòi sen bước ra, mỉm cười nhìn bọn họ. Tuy rằng nụ cười kia như thể chỉ là hình thức lễ phép, nhưng sao Thiên Phán luôn cảm thấy loại hành động ban nãy hai người chưa làm xong có khi đã bị đối phương phát hiện. May là mới hoan ái xong, hẳn không để lại chứng cứ rõ ràng nào trong đó. Nếu không Thiên Phán thực sự cực kỳ muốn cắn lưỡi tự sát. Rõ ràng trên máy bay, vậy mà cô còn không biết xấu hổ hùa theo Lục Giao. Giờ nghĩ lại mới thấy hối hận chồng chất, so với thái độ quẫn bách của Thiên Phán, Lục Giao lại 10 phần thoải mái, mang theo hơi thở được thỏa mãn, muốn ôm Thiên Phán ngay trước mặt tiếp viên hàng không. Thiên Phán chụp tay anh lại dứt khoát đổi thành dắt tay cô, 1-2 phải tay trong tay với cô trở về cạnh chỗ ngồi mới vừa lòng. Nhìn Lục Giao lúc này làm Thiên Phán cảm giác hai người cứ như cặp đôi nhỏ 10 mấy tuổi. Đến tận vị trí ngồi rồi vẫn khó buông tay. Suốt cả hành trình sau đó, Lục Giao không có chuyện gì làm sẽ vươn tay ra vỗ về cô. Hoặc là thò đầu lại hôn mặt cô. Ngay lúc cô cuối cùng cũng nhịn không được định hỏi anh rốt cục muốn gì. A Hát khẽ mỉm cười, đáp, xác nhận Phán Phán còn ở đây. Không lẻn đi đâu hết, trên máy bay thì em biết chạy đi đâu được. Thiên Phán tung quẫn trả lời, lại cảm thấy nếu Lục Giao thật sự yêu cô biết lấy đâu ra sức mà trốn. Cô cố hết sức cũng chỉ vì muốn được anh yêu. Hôm nay anh đáp lại cô như vậy, làm cô luống cuống tay chân, nhưng cũng khiến cô sợ rằng đây chỉ là giấc mộng. Nếu tất cả những điều này đều là cảnh trong mơ, không biết sau khi tỉnh lại, có phải cô sẽ đánh mất dũng khí rời khỏi anh hay không? Chỉ vì hy vọng ngày nào đó giấc mơ đẹp đẽ này trở này sẽ sự thật. Sao lại muốn đi New York? Lục Giao đột nhiên hỏi. Thiên Pháp thật sự không dám nói. Ước mơ nhỏ nhoi, kia ra, đành phải cúi đầu khô khan đáp. Chỉ là em vẫn luôn muốn đi nhìn xem New York trông thế nào thôi. Sao trước kia anh chưa từng nghe em nhắc qua nhỉ? Anh bận vậy, Thiên Phán ngượng ngùng nói. Lục Giao nghe vậy nhướng mày. Anh cũng chưa gấp đến mức thời gian nghe yêu cầu của em cũng không có. Nói xong câu này, Lục Giao đột nhiên dừng một chút, sau đó lộ ra chút ý cười. Trêu, Phán Phán muốn cùng anh đi New York. Không có, bị Lục Giao đọc được suy nghĩ. Thiên Phán lập tức thề thốt phủ nhận, cơ mà Lục Giao lại bất ngờ kề mặt đến trước mắt cô. Giọng điệu có chút nguy hiểm, rời đi 3 tháng, không những vậy còn muốn vứt bỏ anh. Một thân một mình ung dung tự tại, Phán Phán xuống máy bay mà không dỗ anh thật tốt, đoán xem anh sẽ làm ra chuyện gì đi. Lời Lục Giao làm Thiên Phán lập tức nhớ tới chuyện ở văn phòng lúc trước và chuyện ở phòng tắm vòi sen hôm nay. Ngoại trừ những ngày tháng trẻ trâu thời niên thiếu, Lục Giao chưa từng yêu cô ở những nơi quá kích thích như vậy. Ấy thế mà mấy ngày nay liên tục gặp trường hợp đặc biệt như vậy. Thiên Phán bỗng nhiên tỉnh ngộ, Lục Giao cố ý chiếm hữu cô ở mấy nơi như thế. Anh nhẹ nhàng cắn vành tai mịn màng như ngọc của cô. Thổi nhẹ, Phán Phán còn nhớ rõ lần đầu tiên lên đỉnh của em là khi nào không? Thiên Phán đờ tay hồng không biết nói gì. Anh lại tiếp tục, anh thì nhớ rất rõ. Biểu cảm của Thiên Phán lúc đó, phản ứng của Thiên Phán lúc đó, quá ngọt ngào, quá đẹp. Từ lần đó về sau, anh mới dần dần khám phá được cơ thể Thiên Phán. Hóa ra còn có thể dạy dỗ như vậy. Lục Giao mạnh mẽ lướt qua cổ cô, âu yếm sau cổ cô. Sau đó, anh tốn rất nhiều sức lực, để Thiên Phán lần nào cũng thật thoải mái. Thoải mái đến mức không thể rời khỏi anh. Lời Lục Giao khiến Thiên Phán không nhịn được run rẩy, mà Lục Giao thì gối đầu lên vai Thiên Phán, nhắm mắt lại, thỏa mãn nói, vốn dĩ chuyện văn phòng lần đó, nếu Thiên Phán cuối cùng vẫn không chịu cao trào, anh đã định trói Thiên Phán lại nhốt trên giường, không ngừng đùa bỡn, cho đến khi từ thân thể đến trong lòng em, trừ anh ra, cái gì cũng không chứa được. Biến thái, cảnh tường này Thiên Phán nghĩ đến đâu là bốc cháy đến đó. Không nhịn được nhỏ giọng nũng nịu, nào ngờ Lục Giao vẫn như cũ lười biếng đáp. Nhưng em yêu tên biến thái này, yêu hết thuốc chữa. Thiên Phán cúi đầu nhìn Lục Giao, lập tức thấy Lục Giao hơi hơi nâng đầu nhìn về phía cô. Đáy mắt lấp lánh ánh sáng vô danh, tựa như chờ mong điều gì. Cô căng thẳng, không khỏi nhỏ giọng đáp. Nghe xong Thiên Phán đáp lại, ánh mắt Lục Giao đột nhiên trở nên dịu dàng khác thường. Anh nhìn chăm chú Thiên Phán một hồi lâu mới trở về chỗ của mình, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Mà đường lúc Thiên Phán cho rằng anh đã ngủ, Lục Giao đột nhiên nắm tay cô, để cô vuốt ve mặt anh. Cảm nhận được lòng bàn tay đáp xuống gương mặt cương nghị của anh hơi hơi toát ra mồ hôi. Hốc mắt Thiên Phán tự nhiên có chút ẩm ướt. Cô nhìn Mỹ Nam đang ngủ, rất lâu sau cũng không đành lòng rời mắt đi. Cách chương.